Vô Tự Thiên Thư, chương 83, góc truyện audio.com. Trách các ngươi có ích lợi gì? Tiểu Khai cười khổ nhìn trước mặt mình. Mọi người một khi đã đến đây, vậy mời ngồi gian phòng khách nho nhỏ này. Hiện tại đã đầy ắp. Phía trước chính là một nhóm lớn nhỏ tiểu mỹ nữ. Bên cạnh hồ tộc không ai khác chính là Thiên Vương. Phía sau Thiên Vương ít nhất còn có 8 lão hổ. Chẳng qua mấy lão hổ này không có cái gì là khí phách vua rừng núi. Ngược lại ôn thuận giống như đám mèo con, ánh mắt nhất thời nhìn Tiểu Khai, thật giống như một đám cẩu bình thường nhìn thấy chủ nhân chính mình. Đương nhiên, phòng khách nhà Tiểu Khai cũng không nhỏ, vừa vặn chứa vài con yêu quái làm chúng không bất mãn. Hồ tộc cùng hồ tộc, bốn phương tám hướng còn có các loại sinh vật hình thù kỳ quái có rắn. Có mèo, có chó, có trâu, có lợn, nhưng là vô luận thế nào không thể xác định đâu là nhân loại. Trong nháy mắt Tiểu Khai phảng phất như đi vào vườn bách thú. 30-40 động vật tề tự phòng khách của hắn. Hắn thậm chỉ ngửi được mùi đặc trưng trên cơ thể động vật các ngươi. Là thập bát động yêu liên minh, Tiểu Khai nói. Nhóm yêu quái nhất thời nhao nhao lên. A thượng tiên mời ngài cứu giúp tộc ta. A thượng tiên, vận mệnh cẩu tộc chúng ta toàn bộ nằm trong tay ngài. Trời a, đây là vị này ngự lôi thượng tiên sao chứ? Như thế nào còn trẻ tuổi anh tuấn như vậy? Thật sự không thể tư nghị a, Tiểu Khai môn chủ tôn kính. Nếu ngài nguyện ý cứu vớt chư tộc chúng ta thiên thu vạn năm sẽ nhớ rõ ân huệ này. A. Ta bỗng nhiên thấy tim băng băng muốn nhảy ra, như là có một thứ gì tại ngực nhảy lên. Ta nghĩ vị nam tử ánh tuấn tiêu sái này chính là thượng tiên. Thượng tiên, chúng ta xà tộc mỹ nữ trong yêu tinh là cực phẩm. Ta khẩn cầu ngài nhận thành ý phụng hiến của xà tộc chúng ta. Chấm chấm, Tiểu Khai hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Này rốt cuộc là sao lại thế này? Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn vừa nói, một bên chuẩn bị thứ lần trước còn lại, trấn nguyên thiên phù nếu mấy yêu quái này chen chúc lên hắn liền chỉ có thể ra tay. Ngại quá, thượng tiên, lại quấy rầy ngài. Hồ Vân Vũ trên mặt mang theo nồng đậm xin lỗi. Chúng ta thật sự là quá kích động, cho nên nhịn không được tập hợp tất cả thành viên yêu tộc đến cầu trợ ngài cầu trợ. Tiểu Khai rất kỳ quái, cầu trợ cái gì? Thiên Vương gằn giọng đi lên trước từng bước lớn tiếng nói. Im lặng lui xuống dưới cho ta. Thiên Vương uy tín cũng không tệ lắm. Đám yêu quái ầm ĩ huyên náo lập tức ngậm miệng lại. Chỉ thấy Thiên Vương tiến lên trước hai bước, đi đến trước mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai nhịn không được có điểm khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nhiên chính mình hàng phục Thiên Vương. Nhưng là hắn tưởng tượng trong yêu quái bướng bỉnh bất thuần vạn nhất có điểm ngoài ý muốn cũng không phải là chuyện tốt. Lặng lẽ nâng chân lên, đang muốn lui về phía sau chợt nghe phát thông một tiếng Thiên Vương thân hình như kim sơn đảo ngọc quỳ xuống dưới. Thiên Vương vừa quỳ, đám yêu quái nhất thời làm theo phát thông không ngừng bên tai nhất thời xoát xoát quỳ xuống. Bên trái bên phải Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân cũng nhẹ nhàng quỳ xuống. Ta kháo, các ngươi đây là làm gì? Tiểu Khai kinh hãi, liền chửi bậy ra, thượng tiên cứu mạng a. Nhóm yêu quái lúc này đây nhất thời đồng thanh. Trình tề phẳng phất như bài luyện qua một lần, âm thanh thật lớn làm gian phòng rung động, âm thanh mạnh mẽ này chợt nghe gian lầu hàng xóm truyền đến tiếng mắng. Âm thanh quỷ gì thế? Muốn xem tivi cũng cho tham âm nhỏ thôi. Thần kinh a, Tiểu Khai không nề hà nhìn Thiên Vương. Đứng dậy đi, có cái sự tình gì các ngươi chậm rãi nói. Tạ ơn thượng tiên. Chúng yêu miệng lại đồng thanh trả lời. Rầm rào đứng lên, bên ngoài lại mắng đến. Ta kháo, phải, bảo ngươi cho nhỏ thanh âm không có nghe sao chứ. Đừng để lão tử phải báo cảnh sát. Tiểu Khai thở dài, thật sự có điểm giờ khóc giờ cười. Môn chủ, là như thế này đích. Thiên Vương chính là thái độ khiêm tốn nói không nên lời. Hiểu Nguyệt các nàng mang bảo bối trở về làm kinh động cả thập bát động yêu tộc chúng ta. Chúng ta tuy ánh mắt không cao, nhưng vẫn nhìn ra, môn chủ đưa cho hồ tộc bảo bối này. So với Hàn Ngọc Sàng, tốt hơn bội phần. Trên thế giới này nguyên khí càng ngày càng đạm bạc, yêu tộc tu luyện cũng càng ngày càng gian nan. Mà mấy ngàn năm qua chúng ta đông tây bôn tàu, thật sự là rốt cuộc tìm không ra biện pháp kéo dài huyết mạch. Chẳng những là hồ tộc, sự thật toàn bộ thập bát động yêu tộc đang bên bờ tuyệt diệt. Mà môn chủ ngài thần thông quảng đại, thực lực cao thâm khó lường, thân là đương đại môn chủ môn phái tiếp cận thần thiên tuyển môn kinh thiên động địa. Quỷ thần khó lường khả năng, ngài một khi đã có thể tùy tay xuất ra bảo bối cực phẩm như vậy đưa cho hồ tộc. Trợ hồ tộc vượt qua diệt tộc chi nguy, tất nhiên cũng có thể dễ dàng đích giải quyết 18 động yêu thoát khỏi họa diệt tộc. Vạn lần bất đắc dĩ ta rốt cục quyết định, cổ động đoàn người cùng nhau đến cầu trợ môn chủ. Thiên vương nói tới đây, lại là phát thông một tiếng quỷ đi xuống, trầm giọng nói, sự tình hôm nay, đều là chủ ý của ta. Môn chủ muốn trách tội, bản thân nguyện ý một mình gánh chịu, nếu môn chủ có lệnh, ta đương trường tự phế tu vi, cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu khai lắc đầu nhịn không được cười khổ đi lên, các vị, nếu ta có biện pháp, ta khẳng định nguyện ý hỗ trợ. Nhưng là ta cũng thật sự không có biện pháp gì à, phát thông, chúng yêu đồng loạt quỳ xuồng một mảnh, đoàn người cũng không nói chuyện, cũng không mở miệng cầu tình bang bang bang liều mạng khấu đầu. Có yêu quái, có đại hán trông hung ác, lại cũng có thiên kiêu bá mị mỹ nữ, nhìn qua yêu kiều, gió thổi bộ dáng có thể bay. Lại dùng chán trắng nõn liều mạng tranh cao thấp với nền bê tông. Thật sự là kinh tâm động phách, đều nói là nam nhi dưới đầu gối như có vàng, nhưng là mấy yêu quái này không ngẩng đầu lên, lại có thể chuyên môn luyện bài này lưu loát giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được mấy yêu quái này thật sự đến bước đường cùng. Tiểu khai cúi đầu, liền gặp Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân nước mắt chan chứa, cúi đầu cùng kêu lên nói. Còn thỉnh chủ nhân cứu yêu tộc nhất mạch ta, tiểu khai cho dù định cự tuyệt đám yêu quái trong phòng khách kia. Nhưng lại không nhẫn tâm cự tuyệt hai nữ hài đã sống chung nhiều ngày. Hắn ngây người nửa ngày rốt cục thở dài một tiếng. Thôi được các ngươi đứng lên. Ta đáp ứng là được nhưng mà đừng khấu đầu lại tạ nữa. Dừng lại đi, chúng yêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Khuôn mặt có ít nhiều vui mừng, ánh mắt lại có chút ướt át, chán đổ máu, nhìn tiểu khai bổ sung nói. Ta có thể nói trước, ta tận lực hỗ trợ, nếu thực sự không giúp được, các ngươi đừng trách ta đương nhiên, thiên vương phía dưới không ngừng đáp ứng lại. Chỉ cần môn chủ ngài nguyện ý hỗ trợ, trong lòng chúng tôi mãn ý rồi đúng đối. Thiên vương nói đúng, chúng yêu cũng đều gật đầu. Xem biểu tình bọn họ, căn bản là không đem những lời này để ở trong lòng. Tại bọn họ xem tiểu khai chính là khiêm tốn một chút. Vị thượng tiên này nghe nói có thể tùy tay gọi về thiên lôi. Như vậy đích thần thông, nếu giúp bọn họ một tay còn không phải dễ dàng ư, lúc này. Chợt nghe cửa truyền tới 333 mãnh liệt âm thanh phá cửa. Một thanh âm ngoài cửa giống to lên, ngươi làm cái quỷ gì? Lão tử muốn đánh ngươi, mở cửa cho ta, ách, tiểu khai không nói chuyện, hừ, lại có thể dám đắc tội thượng tiên, để ta đi giáo huấn hắn, một cẩu đầu yêu đứng dậy, xắn tay áo liền muốn đi mở cửa, tiểu khai vội vàng ngăn cản, dừng, để Hiểu Nguyệt các nàng đi, cửa mở, đứng ở cửa quả nhiên là một đại hán, đang muốn phát tiết, bỗng nhiên phát hiện cửa mở lại là hai nữ hài tử. Hơn nữa là hai đại mỹ nữ cực phẩm, nhất thời có chút ngẩn người. Hai đại mỹ nữ đều là nước mắt như mưa, hình dáng đang khóc, một bộ hình dáng đáng thương, thân hình yếu ớt đứng giữa cửa. Khiếp sợ nói, ngươi có việc gì chứ? Đại hán cơn tức tràn đầy nhất thời liền biến mất đắc vô ảnh vô tung. Bắt đầu nịnh bợ, không có việc gì, ngươi đóng cửa đi, ngươi đóng cửa. Ta đi nhầm phòng, Tiểu Hân đối với hắn nhẹ nhàng cười, sau đó hung hăng đóng cửa, trong khoảnh khắc cửa đóng, phẳng phất đụng phải cái gì đó, chỉ nghe phốc một tiếng khinh hưởng, sau đó truyền đến một tiếng mơ hồ của đại hán ai yêu. Tiểu Hân nhìn Hiểu Nguyệt, hai tiểu hồ ly nhịn không được phốc xích cùng nhau cười ra tiếng. Đụng vào mũi hắn, Nga Hiểu Nguyệt nói. Hừ, xứng đáng, hắn dám đắc tội chủ nhân. Thế này là tiện nghi cho hắn rồi, Tiểu Hân hậm hực nói. Nếu có lần sau, ta liền câu dẫn hắn. Sau đó cố ý để lão bà hắn thấy. Đảm bảo làm hắn với lão bà 3 ngày ly hôn. Cũng được cũng được, Hồ Vân Vũ rất là tán thưởng. Chúng ta hồ tộc luôn luôn là đấu trí không đấu lực. Đang lúc như thế làm việc, Tiểu Khai sặc nước miếng. Thiếu chút nữa phun ra, mọi người thường nói nữ tử họa quốc ương dân xưng là hồ ly tinh. Xem ra thật đúng là không oan uổng cho các nàng. Hai tiểu hồ ly tại chính mình trước mặt luôn luôn là ngàn y trăm thuận. Điển hình hình tượng thục nữ, không nghĩ tới bản tính bên trong còn một mặt tà ác như thế. Tiểu Khai đang cảm khái, bỗng nhiên nghĩ thấy trong lòng vừa động, Vô Tự Thiên Thư lại phản ứng. Ha ha, Khai ca, ta xuất quan, một thanh âm đã lâu bỗng nhiên tại nội tâm vang lên. Tiểu Khai còn chưa nói lời, chợt nghe này thanh âm lại kêu to lên đến. Hoa, thiệt nhiều yêu quái, thanh âm vừa xuất, phòng khách đã xuất hiện một chú lùn nhỏ. Trên đầu một sợi tóc cũng không có, toàn thân khoác một áo choàng lớn. Đúng vậy, đó chính là tiểu quan. Tiểu quan vừa xuất quan, khí thế quả nhiên kinh thiên động địa. Đám yêu quái trong phòng kia, vốn nụ cười đầy mặt hoặc đứng hoặc ngồi, nhưng là tiểu quan vừa xuất hiện. Tất cả mọi người phảng phất giống như gặp phải điều kinh khủng. Dùng tốc độ nhanh nhất nằm dạp xuống đất, đầu cúi thấp, tự nhiên đám yêu quái này không nói một câu. Động đậy một chút đầu ngón tay, liên tiếp hít thở, bọn họ cố ý áp người về dưới. Cả phòng khách đang ồn ào bỗng nhiên trong lúc đó trở nên im lặng. Lúc sau Tiểu Khai phản ứng đi tới, hắn phát hiện tiểu quan đang ở ngoài, kinh ngạc đứng đó, gì? Tiểu Khai nhìn Thiên Vương ghé vào sát mặt hắn không xa, thân hình to lớn như vậy hình lại có thể có chút run rẩy. Thật giống như lão tử nhìn con mèo bình thường. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân cũng quỳ rạp trên mặt đất, tóc đen tản một vùng, cũng không dám xảo động. Tiểu Khai nhìn thấy Tiểu Hân bàn tay nhỏ bé dùng sức bám chặt trên nền nhà. Ngón tay có chút trắng bệch, đã sợ hãi đến cực điểm. Sao lại thế này? Tiểu Khai hỏi. Nga, không có gì, bọn họ sợ ta. Tiểu quan đắc ý dương dương nói. Chúng ta ma giới chính là nơi cấp bậc xâm nghiêm Nga. Ta là ma đầu, bọn họ gặp lại ta không quỳ mới là việc lạ a, ha ha. Tiểu Khai một tay chụp lấy đầu tiểu quan. Đắc ý cái quỷ, còn không mau bảo bọn họ đứng lên. Vừa nói một bên chạy nhanh đến chỗ Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt đang cúi xuống. Hai tiểu hồ ly không dám nhúc nhích, bị Tiểu Khai mạnh mẽ kéo dậy. Thân thể mềm mại run nhè nhẹ, bộ dáng lo sợ cúi đầu căn bản là không dám nhìn tiểu quan. Tiểu quan rất là hứng thú, liên tục khoát tay ra nói. Được rồi, đứng lên đi. Thực không có ý nghĩa, Tiểu Khai ôm hai tiểu hồ ly. Nhẹ nhàng vỗ bả vai các nàng, lại trừng mắt nhìn tiểu quan. Ngươi xem ngươi, đem các nàng dọa thành như vậy. Tiểu quan cũng không tức giận, nhìn thấy Tiểu Khai hắc hắc trực cười. Bỗng nhiên nói, Khai ca, ngươi đối với các nàng cũng được nga. Na, nào có, Tiểu Khai nhất thời có chút mặt đỏ. Đừng giấu, Khai ca ngươi xem tay ngươi kìa, đặt ở đâu đó. Tiểu quan ha ha cười to. Tiện thể thở một hơi dài. Ai đáng tiếc, Tiêu Vận tỷ tỷ, Tiểu Trúc tỷ tỷ, đều bị ngươi bỏ rơi ta. Ta không có, Tiểu Khai giải thích nói. Lòng ta chỉ có một mình Tiểu Trúc, hắn vừa nói. Một bên lặng lẽ, đem tay đặt trên tiểu hồ ly thu trở về. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân vẫn đang cúi thấp đầu, nhưng là khuôn mặt có chút phiếm hồng, trong lòng dao động. Trong lòng hai tiểu hồ ly cảm thấy ngọt ngào. Lá gan cũng to lên, bạo dạn ít nhiều nói. Chủ nhân, đây là, hai vị tẩu tẩu, ta gọi là Nghiêm tiểu quan, là đệ đệ Khai ca. Tiểu quan cười hì hì nói. Đương nhiên, mặt khác các ngươi cũng có thể gọi ta tên khác. Vạn yêu vương, ti, đám yêu quái trên mặt đất bắt đầu hít sâu một hơi. Thiên Vương răng nanh liều mạng cách cách rung động. Trên mặt biểu tình sợ hãi lại là chờ mong, lại là vui mừng, giọng run rẩy nói, đại vương hôm nay hiển linh, nhưng là muốn dẫn đầu thiên hạ yêu tộc phản công tu chân giới. Phản công tu chân giới, tiểu quan vẻ mặt không hiểu hiểu kỳ nói, ngươi nói cái gì nha, ta vì cái gì muốn phản công tu chân giới, đánh nhau có ý tứ gì chứ? Lần trước khai ca thu phục thiên yêu thời điểm ta còn gặp lại trưởng môn lục phái A Ách. Thiên vương đem toàn bộ kỳ vọng tha thiết thu vào trong lòng. Sợ hãi quên mất trơ mắt nhìn tiểu quan. Một câu cũng nói không nên lời. Tiểu quan sắc mặt chân thực vô luận như thế nào cũng không như là đang nói giỡn. Nhìn biểu tình thiên vương một bộ không thể tư nghị nhịn không được đi lại vỗ vỗ bả vai thiên vương. Lắc lắc đầu vẻ mặt tức giận bất tranh, ai, nói như thế nào với các ngươi a, thiên hạ sinh linh vốn là một nhà. Vô luận là nhân loại, là yêu quái, hay là thần tiên, tất cả mọi người nên hòa thuận chung sống. Phải chú ý, hòa bình mới là quan trọng. Bây giờ đã thế kỷ 21 rồi, hòa bình mới là chủ đề trên thế giới. Ta mới trở lại một tháng, các ngươi đều có ngàn năm đạo hạnh. Như thế nào đạo lý đơn giản như thế này không hiểu. Hắn nhịn không được thở dài. Bình thường, không có việc gì ta đọc sách xem tivi. Nếu muốn hội nhập thế giới này, trước tiên phải hiểu thế giới này thôi. Thiên vương hoàn toàn ngây dại miệng hổ há to. Hoàn toàn như tượng hắn tỉ mỉ dò xét tiểu quan muốn nhìn xem người này có phải là giả mạo không. Nhưng là cả người ma khí tận trời. Uy thế kinh người. Cái này chỉ có thể là của ma đầu thượng đẳng, đối với yêu ma không cùng đẳng cấp tạo ra áp lực vô cùng. Hết thảy chứng minh người trước mặt kia chính là nhân vật truyền kỳ vạn năm trước vạn yêu vương. Sự thật, thiên vương chính truyền thừa là do vạn năm trước chính vạn yêu vương đại nhân truyền lại mà yêu ma giới vô số sơn tinh. Thủy quái tu luyện ma công, năng lượng đều là mượn yêu lực căn nguyên vạn yêu vương đại nhân. Có thể nói chỉ cần vạn yêu vương muốn, hắn có thể tùy thời thu hồi lực lượng sở hữu trên người yêu quái. Đối với mấy yêu quái này mà nói vạn yêu vương chính là thần. Là thượng đế, là căn bản không thể tồn tại kháng cự, bây giờ hoàn toàn không giống như vậy. Vừa rồi nhóm yêu quái sở dĩ sợ hãi, bởi vì vạn yêu vương trước mặt, bọn họ căn bản không có lực phản kháng. Mà ma đầu nổi tiếng này năm đó đặc điểm lớn nhất chính là giết người như ngoé, vui giận thất thường tương truyền tại vạn năm trước ma giới cùng tu chân giới đại chiến một hồi kinh thiên động địa. Vạn yêu vương đơn thương độc mã đối kháng liên thủ vô số cao thủ tu chân trong thiên hạ. Lại có thể không có chút hạ phong, thậm chí đương trường hạ lời thề, muốn san bằng thiên hạ tu chân, thống nhất ma giới nhân gian. Chiếm lĩnh thế gian sở hữu danh sơn thắng cảnh, kiến lập yêu ma môn, đại lý tưởng quốc khi đó vạn yêu vương hào khí anh hùng ngấm vào máu thành tính. Mà vạn yêu vương tính cách cùng lý tưởng, đúng là vạn năm nay yêu quái tu luyện hướng theo, nhưng là hiện tại đây, vạn yêu vương mang theo yêu khí ngút trời lại có thể mở miệng nói một câu. Chúng ta cùng sống hòa bình có người nói bình thường nhân loại vì lý tưởng mà bỏ qua sinh mệnh. Yêu quái tu luyện thành hình người hiển nhiên cũng là loại có tố chất. Ít nhất thiên vương chính là trong số đó. Đang nghe tiểu quan tuyên ngôn hòa bình thiên vương sợ hãi cả người run rẩy nhưng vẫn hỏi một câu. Ngài thật là vạn yêu vương sao? A, ta đương nhiên là vạn yêu vương. Tiểu quan đắc ý dương hướng tiểu khai khoe khoang. Khai ca, lần bế quan này cũng không phải lãng phí thời gian. Ta nghĩ rất nhiều sự tình, ta nhớ mình là vạn yêu vương, ta còn nhớ rất nhiều tuyệt chiêu, quan trọng nhất là rốt cục ta biết trên người ta gặp vấn đề gì. Cái này, có thể hay không cho ta hỏi tiếp, thiên vương răng nanh run lên nói, ta nghi vấn, ngài một khi đã nhớ rõ chính mình là vạn yêu vương. Ngài nhớ rõ ngài năm đó lời thề sao không? Tiểu quan bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Cái gì lời thề, ta không nhớ rõ cái gì lời thề, ta chỉ có thể nhớ rõ tên chính mình, ta hiện tại quá tốt rồi, không cần biết năm nó ta nói cái gì, có câu ngươi từng nghe chưa, hảo hán không nói chuyện cũ. Thiên vương thất vọng, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, hết hy vọng quay trở về. Tiểu quan lúc này mới quay đầu nhìn tiểu khai, giống như buồn bực nói. Khai ca, ta thực lực vĩnh viễn không thể khôi phục, bởi vì ta rốt cục nhớ ra bị người ta phong ấn. Tiểu khai hỏi, tiểu quan thở dài một tiếng. Phong ấn này chính là phong ma khẩu quyết. Phong ma khẩu quyết là một loại năng lực kỳ quái. Nó có tác dụng với toàn bộ thiên hạ yêu ma, từ siêu cấp yêu ma vạn năm cho tới tiểu quái yếu đuối mới thành hình. Nhưng là nó không thể hạ gục yêu quái, bởi nói có đặc tính là không hạ gục yêu quái, mà chỉ là hạn chế yêu ma, nó áp dụng thủ đoạn hạn chế cũng thật tuyệt có thể. Phong ấn năng lực cực mạnh của đối phương, mấu chốt là phong ma khẩu quyết phong ấn năng lực vĩnh viễn. Mặc cho trời dục đất nước biển cạn, hiệu quả phong ấn vĩnh viễn. Năm đó vạn yêu vương ma khí mạnh thiên hạ vô song. Pháp bảo và tiên khí không thể đột phá ma khí của hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên hắn tung hoành trong thiên hạ căn bản không người ngăn cản. Nhưng là vấn đề chính là ở đây. Hắn ngoại trừ ma khí ở ngoài mặt khác công phu vạn yêu vương không có kém. Tu chân giới giới cuối cũng xuất hiện phong ma khẩu quyết. Nhất thời toàn thân có mất đi 9 thành lực chiến đấu. Bị người ta thoải mái phong ấn, nhốt vào vô tự thiên thư. Suốt vạn năm sau, vật thành người, vạn yêu vương thành nghiêm tiểu quan. Chẳng những đánh mất đại bộ phận trí nhớ. Hơn nữa bản tính được tiên linh khí trong thiên thư cung cấp cải tạo. Đương nhiên, trong đó mấu chốt hiện tại tiểu khai nghĩ không rõ ràng lắm. Hắn còn chưa kịp nói ra quan điểm liền cảm thấy vô tự thiên thư lại có cảm ứng. Mặt trược chân nhân, lớn tiếng kêu lên, vạn yêu vương, trời a tên này quen thuộc quá, ta cũng rất quen thuộc, bác học chân nhân cũng kêu lên. Nghe thế cái tên, ta có một loại không hiểu địch khí, đúng vậy, bế quan chân nhân nhảy ra ngoài, trừ địch khí còn có sát khí, Trấn Nguyên chân nhân thở dài, ai, vạn năm năm tháng, lại có thể đem trí nhớ của chúng ta xóa đi sạch sẽ tiểu quan ánh mặt mở to. Kinh nghi không chắc, nhìn vô tự thiên thư trong lòng ngực tiểu khai, nhìn lúc lâu bỗng nhiên vỗ tay cả kinh nói. Nha, nguyên lai quyển sách này không chỉ có một mình ta, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, tiểu quan đã trở lại về bên trong vô tự thiên thư. Phòng khách yêu khí trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, yêu quái trên mặt đất toàn thân chấn động chậm rãi ngẩng đầu lên. Text được lấy tại vạn yêu vương đại nhân A, một cái đầu sói cẩn thận hỏi. Hắn đi rồi, tiểu khai nói, các ngươi không cần sợ hãi. Hắn là huynh đệ của ta, sẽ không hại các ngươi. Chúng yêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt nhìn lẫn nhau, không che giấu được kinh ngạc mừng như điên. Trước mặt vị tiểu khai thượng tiên khả năng quỷ thần khó lường này, hay là ca ca vạn yêu vương, thân phận như thế thật là kinh thiên động địa. Lần này thập bát động yêu tộc có thể đặt lên cây đại thụ sau này quá tốt. Cách chương.